Các huynh đệ, các ngươi có khỏe không? Các huynh đệ, ta tới đây. Sắp tới rồi, không biết khi các ngươi lần nữa nhìn thấy ta có thể thất kinh hay không đây? Nhất định sẽ thất kinh rồi. Ha ha ha ha, hôm nay Ngạo đại thiếu gia ta đã tiến bộ rất nhiều rồi. Cách chương.